Chương 1100 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử thần hạ xuống ở Long Phi trong cơ thể. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 1104, tử thần hạ xuống ở Long Phi trong cơ thể. Long Phi một lần nữa xông lên, Cổ Thông Thiên một lần nữa đưa hắn quanh nằm xuống, lạnh cười lạnh nói, phụ thân ngươi là bị ta đánh hạ vực sâu, hắn đáng thương đến với tử thần ký hiệp nghị, linh hồn bán cho tử thần. Đáng thương, hèn mọn, giống như con chó như thế tham sống sợ chết còn sống. Mà mẹ của ngươi, ta thật phải cảm tạ nàng, là nàng cho ta trên thế giới tuyệt vời nhất đồ vật. Long Phi không đợi hắn nói xong, hô lên một tiếng, đạo, Cổ Thông Thiên, ta thảo ngươi tổ tông 18 đời. Nghe không vô, hắn thật không muốn nghe tiếp, từ hắn biết cha bị Cổ Thông Thiên cùng Thái Tôn hai người hãm hại thời điểm hắn liền mơ hồ đoán được mẹ có thể sẽ bị Cổ Thông Thiên cho hại. Long Phi cuồng loạn hầm hừ, hắn bây giờ thần trí không rõ, sát đạo ma tính điên cuồng tư trường, cả người lâm vào tẩu hỏa nhập ma bên bờ. Nếu như hắn không còn khống chế lời nói, hắn sẽ biến thành một cụ bị sát đạo khống chế ma, không ý thức chút nào, giết người như ngoé ma. Loại cảm giác này quá khó khăn được vô. Luận Long Phi như thế nào liều mạng, hắn lực lượng liền là không là đối thủ, chính là phá không Cổ Thông Thiên trên người thần quang bảy màu lực lượng, hắn thật không tìm được biện pháp, thật không tìm được, đây là để cho hắn nổi điên nguyên nhân, cha chết, bác đại kim cương chết, còn có Cổ Thông Thiên nói mẹ hắn những lời đó. Những thứ này cũng để cho Long Phi hoàn toàn không khống chế được, lâm vào trạng thái bùng nổ, không cách nào khống chế. Cổ Thông Thiên càng hưng phấn, cười lớn đạo, kẻ năm đó phụ thân ngươi chính là với ngươi như bây giờ, loại cảm giác này nhất định phi thường thoải mái đi. Ha ha ha, đọc truyện với http://truyenkusti.net, y không biết ngươi có thoải mái hay không, ngược lại ta là phi thường thoải mái, ha ha ha. Đi, Cổ Thông Thiên cười lên. Hắn bây giờ đã có thể thấy Long Phi đã muốn phế, hắn căn bản không nóng lòng sát Long Phi. Long điện bên ngoài, Vân Nhi mi tâm khóa chặt, đạo, kệ Long Gia Gia, Long Phi ca ca gặp nguy hiểm, ngươi để cho ta vào đi thôi. Long Gia Gia, Long Phi ca ca quá thống khổ, ngươi sẽ để cho ta vào đi thôi. Vân Nhi khóc, phụ thân nàng không, hắn không nghĩ trên cái thế giới này duy nhất hôn nhân Long Phi cũng không. Linh Lung nhìn Long Tam Phong, đạo, kệ Long Gia Gia, để cho chúng ta đi đi. Kiều Kiều cũng kéo Long Tam Phong cánh tay, đạo, nghề gia gia, liền để cho chúng ta vào đi thôi. Liễu Lạc Suối ba tỷ muội cũng nhìn Long Tam Phong, Vân Nhi khóc hy lý hoa lạp, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến Long Phi trong lòng chịu đựng loại đau khổ này, nếu như là nàng lời nói, tâm thần hắn sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Long Sơn đỉnh răng khẽ cắn, gầm thét một tiếng, để Long gia đệ tử nghe lệnh. Cho ta trùng. Động ta tôn tử, lão tử liều mạng không muốn cũng phải đem ngươi kéo vào địa ngục. Long Tam Phong xông ra, Kiều Kiều các nàng theo sát phía sau, Long gia đệ tử cũng đều giống như là thủy triều vọt vào Long Điện. Cổ Thông Thiên lạnh cười lạnh, đạo, kệ Long Phi, ngươi thấy không, ngươi Long gia quân, nữ nhân ngươi, còn có những huynh đệ kia giống như là một bầy kiến hôi, bọn họ muốn xông vào tới. Ngươi nói ta là giết bọn hắn đâu rồi, hay lại là giết bọn hắn đây? Liền như năm đó đem ngươi cha đẩy vào trong vực sâu như thế, cái đó tình cảnh ngươi nếu là nhìn thấy lời nói nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bây giờ nhìn bên cạnh ngươi người từng cái chết, loại cảm giác này nhất định phi thường tuyệt vời đi. Hắc hắc. Cổ Thông Thiên cư cao lâm hạ, liền như thiên thần. Long Phi toàn thân mạch máu đều bị nghiền bể mất, máu me đầm đìa, lớn tiếng gầm hét lên, tuyệt không nên vào đến, không nên vào đến, không nên vào tới. Long Phi thanh âm bọn họ căn bản không nghe được, hay lại là phấn đấu quên mình xông vào. Cổ Thông Thiên sắc mặt mang theo hài hước cười lạnh, đạo, trời thật giống như ngươi thanh âm bọn họ cũng không nghe thấy. Long Phi, bọn họ đến. Bọn họ tới là để cho bọn họ nhìn ngươi chết, cũng là ngươi nhìn của bọn hắn từng cái chết đây. Qua tắc, suy nghĩ một chút cái tràn diện này đều rất hưng phấn a. Long Phi trầm trầm đạo, kệ Cổ Thông Thiên, ngươi có gan bây giờ giết chết ta, giết chết lão tử a. Cổ Thông Thiên cười nói, giết ngươi. Vậy không tốt lắm chơi đùa a, ta phải từ từ hành hạ ngươi, cho ngươi nếm đến bên người thân nhân từng cái chết thống khổ. Lời còn chưa dứt, Long Tam Phong bọn họ đã chạy tới, nhìn Long Phi máu me be bét khắp người, Long Tam Phong liền hô lên một tiếng, đạo, nghe tiểu Phi. Con bà nó. Long Tam Phong tuôn ra một câu chửi bậy, gào thét như sấm, một bước nhảy lên đi, đạo, nghe lão phu với ngươi hợp lại. Không đợi hắn đến gần, nhất đạo lực đo rót xuống, Long Tam Phong thân thể bị nặng nề chụp trên đất, ngã trong vũng máu, thân thể không nhúc nhích kỳ da da. Long Phi thân thể run rẩy, ánh mắt cách cao lòi ra, cả người hoàn toàn ngây người, trơ mắt nhìn gia gia bị giết, hắn lại không có biện pháp nào. Long Phi gào thét đạo, kệ Thanh Long, Hắc Long, Các ngươi không phải là Long Tổ sao? Các ngươi không phải là trở lại Long Vực, lực lượng trở về sao? Vậy các ngươi mẹ nó ngược lại cho ta đem này cổ thông thiên bắn cho chết a! Cuồng nộ vô biên, Thanh Long Lão Tổ trầm mặt xuống, Hải Long Vương khẽ nói, Ê lão đại, chúng ta muốn vào Long Hồn Trì mới có thể sức mạnh trở về, chúng ta, ị ha ha ha, Long Phi nở nụ cười khổ, Ê Long Tộc, Long Tổ. Ha ha ha, hắn thật hết sức thất vọng, cổ thông thiên nhìn Long Phi bất đắc dĩ cười như điên, đạo, Ê Long Phi, nhìn Gia Gia bị giết cảm giác thế nào à? Thoải mái thượng thiên chứ. A Ê Long chiến biển một bước xông lên, Ê ung ung. Một tiếng vang thật lớn, Long chiến biển thân thể vừa rơi xuống, đập trên mặt đất không nhúc nhích, bỏ mình, Ê đại bá. Long Phi thanh âm khàn khàn, thân thể run rẩy, đạo, rồi các ngươi đi a, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, các ngươi đi nhanh một chút a. Long Phi lệ rơi đầy mặt, tâm cũng phải nát, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật không khống chế được, ý a rồi lúc này, hơn 8.000 tên gọi Long Gia Quân cũng không lui lại, toàn bộ xông lên, nặng nề gầm hét lên, tiếng hô giết ê rung trời. Cũng không có bởi vì cổ thông thiên cường đại đến không cách nào rung chuyển liền rút lui, chạy trốn, không có một người rút lui chạy trốn, bởi vì bọn họ là Long Gia đệ tử, người Long Gia từ sinh ra được một khắc kia cũng biết, người Long Gia chưa bao giờ rút lui, càng sẽ không trốn, cổ thông thiên cuồng tiếu, ngày một đám không biết trời cao đất rộng phế vật, hết thảy đi chết đi cho ta. Một đạo lực lượng khổng lồ oanh kích xuống, hơn 8.000 tên gọi Long Gia quân, toàn bộ bị nghiền ép, tâm thần vỡ vụn. Ngã vào trong vũng máu, không có bất kỳ ngăn cản năng lực, Long Phi đau lòng với chết như thế, nhìn Long Gia Quân từng cái ngã xuống, thanh âm hắn khàn khàn, vào giờ khắc này tâm thần hắn động một cái, cặp mắt có chút hợp lại, đạo, nghe đến đây đi. Đến đây đi. Giờ phút này ở tâm thần hắn trên xuất hiện một cái hư ảnh, tử thần hư ảnh, cùng Long Chiến Đình tử thần trong không gian giống nhau như đúc tử thần hư ảnh, tử thần ở âm sâm sâm cười, đạo, nghe Long Phi, ngươi chắc chắn chứ? Một khi ký tử thần khế ước liền không thể quay đầu nha. Long Phi không có đường tuyển chuộng từ. 1763